Ngạo Thế Đan Thần, chương 2291, thực thi ác linh. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường là Long Bội Cần nhìn thấy người thứ nhất loại, hơn nữa thực lực trà rất cường đại, còn mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều, trên người cũng có rất nhiều chuyện cổ quái, nàng cũng cảm thấy nếu là đem Trầm Tường mang về trong tộc nhất định sẽ gặp phải không ít chuyện đến, nàng đối với trong tộc lão già đều hiểu rất rõ. Cũng đúng, ngươi theo ta trở lại, nói không chắc sẽ cùng những kia tự đại gia hỏa phát sinh xung đột. Long Bội Cần hít một tiếng, bất quá chính ngươi ở ngoại môn cũng rất nguy hiểm, ngươi nếu như chạy đến ác linh tộc bên kia, bị bọn họ nắm lên đến thì càng thêm phiền phức, ác linh tộc nhưng là rất mạnh. Vậy ngươi biết ác linh tộc sự tình sao, các ngươi long tộc vì sao lại cùng ác linh tộc ở này ngôi sao mặt trên? Trầm Tường hỏi. Ác linh tộc là một đám quỷ ăn xác, chuyên môn muốn ăn loại kia mạnh mẽ thiên đạo thần thú chết đi thi thể. Mỹ Danh viết nói là hỗ trợ kiến tạo lăng mộ, nhưng mục đích của bọn họ là thôn phệ thiên đạo thần thú thần hồn cùng thân thể. Long Bội Cần nói ra, đám người kia đã nghĩ ăn đi chúng ta long tộc Thanh Long hộ pháp. Nói như vậy Thanh Long chết ở chỗ này. Trầm Tường sớm liền đã xác định, chỉ bất quá hắn hiện tại không biết Thanh Long chôn giấu địa phương. Làm sao, ngươi cũng đối với chúng ta Thanh Long lão tổ cảm thấy hứng thú nha, hắn lăng mộ mặc dù là ác linh tộc kiến tạo, nhưng may là chúng ta long tộc tới cũng nhanh, vì lẽ đó có thể đúng lúc cướp đoạt lại, Thanh Long lăng mộ hiện tại bị chúng ta long tộc mạnh nhất 10 cái lão long trông coi, ngươi nếu là giác đến thực lực của chính mình đủ mạnh, có thể đi thử xem. Long Bội Cần nói ra. Các ngươi long tộc mạnh nhất lão long đều mạnh bao nhiêu? Bên trong có các ngươi long đế à? Trầm Tường hỏi. Bọn họ đều cùng chúng ta Long Đế như thế mạnh mẽ, Long Đế chỉ là ở bên ngoài phụ trách, vì lẽ đó ngươi muốn đi vào Thanh Long lăng mộ, đầu tiên muốn đánh bại Long Đế cùng chúng ta những này Long Tử Long Tôn. Long Bội Cần hai tay ôm ngực nói ra, ngươi sẽ không phải là thật sự muốn tiến vào Thanh Long lăng mộ đi. Trầm Tường nguyên bản còn tưởng rằng Thanh Long lăng mộ bị ác linh tộc chiếm cứ, không nghĩ tới đã bị Long tộc hoàn toàn trường khống. Ta chỉ là hiếu kỳ, muốn vào xem, bất quá nghe thấy ngươi nói như vậy ta cảm thấy vẫn là quên đi. Trầm Tường cũng không muốn xông vào, bởi vì Long Tuyết Di là người đàn bà của nàng, hơn nữa ở cửu thiên thế giới Thanh Long cũng cùng hắn là bạn tốt, vì lẽ đó hắn không muốn đắc tội nơi này thần Long tộc. Hắn dự định lặng lẽ trà trộn vào đi. Hắn đối với mình phương diện này bản lĩnh vẫn là rất tự tin. Long cô nương, tại sao cái này ngôi sao sẽ có một cái mạnh mẽ như vậy kết giới, đem toàn bộ to lớn thiên tinh đều gói lại, hơn nữa lớn như vậy thiên tinh có phải là có chút lãng phí nha, ở bên ngoài tinh pháp thần vực để trung tâm to lớn nhất thiên giới ngôi sao muốn so với này nhỏ hơn nhiều. Trầm Tường hỏi, cái kia kết giới có phải là ác linh tộc làm? Đương nhiên không phải, nơi này là Thanh Long nơi sinh ra, hành tinh này là thiên đạo ban tặng nhà của hắn, cũng coi như là chúng ta thần Long tộc quê nhà, không chỉ là Thanh Long, như Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ, bọn họ cũng có tương tự ngôi sao, chỉ bất quá bọn hắn không có chính mình bộ tộc, vì lẽ đó lăng mộ không chiếm được bảo vệ, đều bị ác linh tộc chiếm cứ. Long Bội Cần nói ra, góc truyện audio.com, có chuyện như vậy, cái kia cái khác ba thần thú lăng mộ chẳng phải là đã gặp xui xẻo. Trầm Tường trong lòng âm thầm than tiếc, bởi vậy, hắn cũng phải nghĩ biện pháp tìm kiếm cái khác ba thần thú thần hồn. Ta cũng không biết, nói chung hết thảy thần thú trước khi chết đều sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ tốt thân thể của chính mình. Long Bội Cần lắc lắc đầu, ta phải đi về chậm một chút lại muốn bị mắng, kỳ thực ta cảm thấy ngươi nên theo ta về đi xem tốt hơn, bị bọn họ bài xích trở ra là được rồi. Trầm Tường cân nhắc một phen, gật gật đầu, tốt lắm ta cũng trở về với ngươi nhìn. Long Bội Cần căn dặn hắn, đến thời điểm có thể tuyệt đối đừng sử dụng loại kia ác linh tộc lực lượng, ta ngược lại thật ra cảm thấy không có cái gì thế nhưng những lão gia hỏa kia tất nhiên không thể nghĩ đến. Được, Trầm Tường đáp ứng Long Bội Cần, hắn cũng biết không có thể bị long tộc biết hắn trưởng khống phản lực lượng, này biết cho hắn tốt không ít phiền phức. Trầm Tường theo Long Bội Cần trở về Long Tộc, ở trên đường hắn giải đến Long Bội Cần đối với Long Tộc có không ít lời oán hận, bởi vì nàng ở trong tộc bị xem thường, chả thường thường bị bắt nạt mặc kệ là nam nữ đều bắt nạt nàng, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy thế nhưng nàng nhưng rất lạc quan hướng lên trên, bằng không nàng cũng sẽ không tu luyện ra 95 thần cách đến. Bọn họ tại sao muốn bắt nạt ngươi? Trầm Tường nói ra, có phải là bản thân ngươi có chút vấn đề nha, bằng không đồng nhất tộc nữ tử tuyệt đối sẽ không như vậy, hơn nữa dung mạo ngươi cũng rất đẹp đẽ, hẳn là khá là hợp quần. Này cùng cha ta có quan hệ, cha ta phạm qua sai lầm lớn, ở ta mới vừa ra đời thời điểm, hắn cũng bị xử tử ta nương tuẫn tình tự sát. Nói tới chuyện này, Long Bội Cần trên mặt cũng không có lộ ra cái gì bi thương vẻ đến, Trầm Tường không cách nào từ ánh mắt của nàng cùng biểu hiện bộ bắt được cái gì, khó có thể biết nàng giờ khắc này nội tâm đang suy nghĩ gì. Ta khi còn bé biểu hiện rất tốt, lúc tỷ đấu ta thường thường có thể thắng, bại bởi người của ta không phục cũng thường thường nắm cha mẹ ta tới nói sự, ta rất tức giận, sau đó cũng mạnh mẽ đánh bọn họ. Ta cũng bởi vì chuyện này thường thường bị nhốt lại, lâu dần ta cũng thành một cái xấu hài tử cũng không nhân hòa ta chơi. Long Bội Cẩn chỉ là thở dài một hơi. Để Trầm Tường đối với nàng khá là bội phục một điểm là, nàng tuy rằng ở trong tộc đãi ngộ không được nhưng nàng nhưng rất có gia tộc quan niệm, ý thức trách nhiệm vẫn là rất mạnh, từ vừa nãy nàng muốn cùng Trầm Tường liều mạng cũng có thể nhìn ra. Long Bội Cẩn có thể tu luyện tới 95 thần cách khẳng định cũng là thu được một điểm chăm sóc, bằng không điều này cũng rất có khó khăn, nàng bất quá là không bị lão bối xem trọng, mà tiểu bối nhưng cùng nàng có cừu oán, dẫn đến nàng không hợp quần mà thôi. Trầm Tường theo Long Bội Cẩn chạy trốn hơn một canh giờ, rốt cục nhìn thấy này thần long tộc ở chỗ này kiến tạo đế quốc quy mô rất lớn, ở phía xa nhìn lại, vậy thì là cái phi thường khổng lồ thành thị. Các người ở chỗ này long rất nhiều sao? Trầm Tường hỏi, thành thị này cũng lớn quá rồi đó. Hơn 10,000 mà thôi. So với ác linh tộc chúng ta xem như là thật rất ít. Long Bội Cẩn nói ra, nhiều như vậy long cũng không thiếu. gocchuyenaudio.com Trầm Tường nghĩ đến hơn 10,000 điều cự long trên không trung đằng vũ, liền cảm thấy rất đáng sợ, cái này cũng là thần long tộc một cái khác chi nhánh, hơn nữa thực lực trả rất mạnh. Long Bội Cẩn mang theo Trầm Tường đi tới thành thị cửa lớn xuống, nơi này có một cái chuyên môn ra vào cửa nhỏ. Nhìn thấy Long Bội Cẩn mang về một cái rất xa lạ người, những tóc kia hoa dâm trong cửa ông lão đều phi thường bất ngờ, hơn nữa còn phi thường cảnh giác, bọn họ dồn dập lấy ra một hạt trong suốt hạt châu. Hắn là ai? Ông lão kia hỏi. Bọn họ đương nhiên sẽ không để cho Long Bội Cẩn mang theo Trầm Tường đi vào. Hắn là nhân loại, không cẩn thận xông vào kết giới bên trong, ta lo lắng hắn ở bên ngoài bị ác linh tộc giết chết, ta cũng dẫn hắn trở về, ta xác nhận qua thân phận của hắn. Hắn không phải ác linh tộc. Long Bội Cẩn nói ra. Trầm Tường nhìn thấy Long Bội Cẩn cũng chưa hề đem hắn hiểu được biến hóa thuật sự tình nói ra, trong lòng âm thầm cảm thấy Long Bội Cẩn khẳng định là đang vì hắn suy nghĩ, dù sao đây là Bạch Long nhất mạch tương đối quý giá bí thuật, lúc trước Bạch Long nhất mạch đi đến cửu thiên thế giới cũng đã truyền ra, Trầm Tường cũng nhìn thấy cái khác Long sử dụng tới biến hóa thuật. Cách chương.